Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 119. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn qua động tác của Thu trưởng lão, khóe miệng của hắn nở nụ cười khinh thường, lãnh đạm nói: "Ngây thơ." Hắn điểm một đạo kiếm chỉ từ tay phải ra, một chỉ bắn ra hóa thành ký hiệu kỳ lạ, hóa thành hào quang lăng không bay lên, cuối cùng dần dần biến mất. Cùng lúc đó hắn thì thầm: "Ác duẫn duyệt hận ái tuyệt thanh xúc khai." Hắn nói tới chữ khai thì trong kiếm chỉ bắn ra sinh khí tức vô cùng khủng bố, nó phân thành hai ở trước người của Mạc Tiểu Xuyên. Hai đạo kiếm chỉ này giống như là cực dương và cực âm, hai chủng thuộc tính kiếm khí khác nhau lại dung hợp với nhau tạo thành một hình thái cực to lớn. Biển kiếm khí tán loạn nhào nhào tụ tập lại, hình thành kiếm khí âm dương vô cực, vô cùng rõ ràng, không ngừng truy đuổi, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận, suy diễn biến hóa. Sắc mặt của Thu trưởng lão đại biến, cửu thiên đế khí của hắn và lúc này đã bị áp chế trở về. Đế khí trước mặt hai đạo kiếm khí kia rõ ràng chậm lại, rồi có xu thế bị vây khốn. Không tốt rồi, kiếm khí này có thể diễn biến đại thế giới, lượn quanh biến ảo, hồn nhiên thiên thành. Thu trưởng lão cũng không có dám nửa điểm chủ quan. Hắn thi triển tuyệt học bình sinh, dùng hai cánh tay làm cơ sở, hóa thành ngàn vạn đạo quyền ảnh, giống như một cây gốc cây non biến thành đại thụ, từ đại thụ từ từ ra héo và chết khô, tự hành quy tắc. Bộ quyền ý này của hắn ẩn chứa ý cảnh cây cỏ luân hồi, có ý vận thời gian. Hắn năm đó ngồi dưới một cây đại thụ lĩnh ngộ hơn 100 năm mới có thể khống chế tới trình độ như vậy. Thân thể dường như tự thành một vực độc lập ngoài thiên địa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu vẫn mang theo thần sắc ngạc nhiên mà khen: "Quy tắc võ ý không tệ, đáng tiếc lão nhân này không xứng." Và lúc này trừ tiếng kiếm ý điều hưu và tiếng gió ra, không còn có âm thanh nào khác. Lý Vân Tiêu nói câu này truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người nhíu mày lại, sau đó là thần thái khinh bỉ. Tất cả mọi người có cùng tâm tư, người chính là tiểu bối võ hoàng, không hiểu cũng đừng có bình luận loạn. Đại đa số linh hồn dưới kiếm của ta đều tự đánh giá cao thực lực của mình, ngạo mạn cùng khinh địch chính là điểm cuối cùng của tính mạng. Lời của Mạc Tiểu Xuyên lạnh như băng vang lên, kiếm trong tay biến ảo, giống như hai cơn gió xoay tròn, một lực lượng khủng bố không bị áp chế như sương mù bắn ra, hóa thành kiếm quang cực lớn, giống như thu nạp cả thiên địa vào trong. Trừ kiếm này ra, trong thế giới không còn thứ gì khác nữa. Một kiếm này chém ngang trời cao, một kiếm này chấn nhập cổ kim, một kiếm này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Mạc Tiểu Xuyên. Hắn lĩnh ngộ võ ý chi cường. Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt, thiên trình hạo nhiên quyết chính thức thứ nhất. Một kiếm này của Mạc Tiểu Xuyên đã không biết luyện tập bao nhiêu ngàn vạn lần. Mặc dù lúc này diễn luyện thức thứ nhất, trong ánh mắt của hắn cũng không còn đối thủ. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại thân ảnh của hắn mà thôi. Nhưng mà trong nháy mắt hắn đâm ra một kiếm này lại hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, giống như vài chục năm trước ở bên ngoài thành Hắc Thiết, trước thiên tuyệt động. "Thả ta ra, thả ta ra." Mạc Tiểu Xuyên dốc sức liều mạng giãy giụa, hai đầu gối vốn đã máu đầm đìa, xương trắng lộ ra ngoài. Hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, giờ phút này đã không biết lấy khí lực từ đâu, dốc sức liều mạng đánh nam tử gọi là Cổ Phi Dương trước mặt này. Bởi vì hắn biết nam tử này đang dẫn hắn đi tới nơi đâu. Nơi đó là phần mộ của người Mạc gia. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nào còn sống mà rời đi. "Người muốn hại chết ta, ta không muốn đi theo ngươi nữa." Trong mắt của Mạc Tiểu Xuyên nhìn thấy cách mộ đất tử vong càng ngày càng gần, nội tâm sinh ra cảm giác vô lực và sợ hãi. Hắn nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến vạn phòng thúc thúc, còn có đệ đệ, nhìn không được muốn khóc rống lên, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Hắn liều mạng giãy giụa, hy vọng có thể giãy giụa khỏi ma trường của nam nhân trước mặt này. "Náo loạn đủ chưa?" Cổ Phi Dương đi tới trước cổ động, nơi này cách thành Hắc Thiết hơn 10 dặm. Đối với cường giả mà nói, đây chỉ là một bước mà thôi. Cổ Phi Dương không chút thương tiếc, ném Mạc Tiểu Xuyên xuống, trực tiếp ném hắn vào trong động. Một hồi kịch liệt đau nhức theo xương sống lưng thượng truyền đến. Đây là người cầu ta mang ngươi đi, nếu không người cho rằng phế vật như ngươi, ta muốn mang theo sao? Mạc Tiểu Xuyên cảm thấy nội tạng dường như bị nghiền nát, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trượt từ vách động xuống, vệt máu lớn xuất hiện sau lưng. Nhưng hắn vẫn nhìn không tới, chỉ cảm thấy một ít tảng đá đang trượt xuống theo mình. Người bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành cường giả giống như phụ thân của ta. Mạc Tiểu Xuyên nhịn đau đớn, hắn dãy dụa đứng lên, nhưng hai chân thật sự tổn thương quá nặng, căn bản không cách nào trèo chống thân thể gầy yếu của hắn. Trong run rẩy kịch liệt, hắn té xuống. Nhưng mà hắn vẫn không buông bỏ, lần lượt dùng hai tay trèo chống thân thể muốn đứng lên. Bởi vì hắn cảm thấy nam tử, đại hán đại trượng phu, thời điểm nào cũng phải đứng lên, hơn nữa thời điểm bị thương càng phải đứng thẳng người. Cổ Phi Dương chỉ lạnh lùng nhìn qua, đột nhiên hắn phun một cục đờm ra. Bang một tiếng, cục đờm kia dính vào trán của Mạc Tiểu Xuyên, làm cho hắn đổ ra sau, lăn 360 độ, ngã trên mặt đất. Xương cột sống trên lưng như nứt ra, đau đớn tới mức toàn thân chết lặng. Người đã bại hoại, muốn giết ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Tiểu Xuyên bấy giờ xương sống lưng bị gãy, không còn cảm giác gì hết. Nhưng mà hai tay không ngừng bám vào đất, bắt lên một tảng đá nện lên người Cổ Phi Dương. Tiểu phế vật, rất có cốt khí đấy. Cổ Phi Dương hừ lạnh một tiếng, miệng mài nói: Người cái tên phế vật này, ngay cả cục đâm của ta còn không bằng, có khác gì rác chứ. Người nói người muốn giết ta, ta sợ người quá đi. Mạc Tiểu Xuyên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn bắt được thứ gì cũng nện qua, hung hăng nói: Tuy ta không giết được ngươi, nhưng ta tuyệt đối không bị ngươi đánh bại. Ít nhất ta có thể thống hận ngươi, có cơ hội ta nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt của Cổ Phi Dương lạnh lẽo nói: Cái dạng cặn bã như ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân của ngươi cũng đừng hòng. Nhưng mà cũng tốt, ngươi sắp đi gặp phụ thân của ngươi, đến Hoàng Tuyên khóc lóc cầu phụ thân ngươi bảo vệ ngươi đi. Trong lòng của Mạc Tiểu Xuyên cả kinh thầm nghĩ: Không được, ta không thể chết được, ta còn muốn báo thù cho phụ thân ta, ta còn muốn bảo hộ cho Hoàng Nguyên đệ đệ. Tiên người trước mặt là kẻ xấu, nhưng thực lực lại cực cao, ngay cả tổ lão cũng không phải đối thủ của hắn, ta nhất định không thể bị hắn giết chết, hơn nữa phải học được bản lĩnh của hắn. Ta cầu ngươi dẫn ta đi đi, là cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, mà không phải là cầu ngươi giết ta. Mạc Tiểu Xuyên lớn tiếng chất vấn nói: Ngươi là bằng hữu của phụ thân ta, ngươi không thể đối xử với ta như thế được. Cổ Phi Dương dùng một cước đá một cước, mỗi chân đá thẳng vào tảng đá mày sát quả trán của Mạc Tiểu Xuyên. Hắn đọc tới mức thét to lên, lập tức sinh ra vết rách, máu tươi chảy ròng ròng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã biến thái, ngươi muốn hành hạ ta chết đúng không? Hai mắt của Mạc Tiểu Xuyên phóng hỏa, hàm răng cắn chặt. Nghe đồn không ít cường giả trên thiên phú giới đều có thủ đoạn biến tháo, có kẻ háo sắc quái gở, có yêu mến lô ly, có yêu mến ngược đãi nam đồng. Hắn nghĩ tới kẻ này chắc chắn là dạng thứ hai. Cổ Phi Dương đành lùng khẽ hừ nói: Ta chỉ muốn nói cho người biết, lời nói của kẻ yếu không có trọng lượng, đừng nói là quyền nói chuyện, cho dù là tư cách nắm giữ sinh tử của mình cũng không có. Cũng như hiện tại, sinh tử của ngươi là do ta. Hắn ném một cái bình nhỏ ra, ném tới bên người Mạc Tiểu Xuyên, lại nói: Bôi thuốc lên vết thương của ngươi, sau đó đi vào trong động này cho ta. Ánh mắt của Mạc Tiểu Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc, cả kinh nói: Ngươi không hành hạ ta tới chết à? Ta chết trong động này, ngươi nhìn không thấy, chẳng lẽ không có khoái cảm sao? Cổ Phi Dương cả kinh há to miệng, nhìn con bộ dạng của Mạc Tiểu Xuyên ngày đó. Trong lúc này phát hiện mình có chút hung ác, hắn cười khổ một tiếng mắng: Phế vật lại thích nói nhảm, trong một nén hương không đi vào động, ta sẽ cắt từng khối thịt của người xuống, sau đó đập nát xương cốt, sau đó lại thoa mật ong lên toàn thân của ngươi, dẫn kiến tới. Mạc Tiểu Xuyên vừa nghe xong, thân thể chấn động, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngay cả cột sống cũng không còn cảm giác, cũng sinh ra hàn ý. Hắn sợ tới mức hàm răng cắn chặt, run rẩy nói: Người thật ác độc đấy. Cổ Phi Dương cầm một nén nhang ra, khói xanh lượn lờ nói, đã đốt hương. Á! À, Mạc Tiểu Xuyên mở to mắt lên, vội la lên, cái này, người ăn gian, làm gì có thắp nhang như thế chứ? Cổ Phi Dương lấy ra cây nhang kia, cũng không phải là đốt từ đầu, mà là ngón tay của hắn có một đám hỏa diễm đốt cả cây nhang, đốt cũng sắp tàn rồi. Cổ Phi Dương thương cảm nhìn hắn một cái, lạnh bằng bằng nói, tóm lại thời gian một nén nhang qua đi, mặc kệ thương thế của ngươi có khỏe hay không, ta cũng ném ngươi vào. Ngươi, đồ ác ma này! Toàn thân của Mạc Tiểu Xuyên run lên, vội vàng nhặt chai thuốc lên, đổ thuốc bên trong đã. Mặc kệ mọi việc thoa lên sống lưng, còn có hai đầu gối. Hắn không nhìn thấy lưng, nhưng hai đầu gối đã sớm lộ ra xương trắng ra ngoài. Tay của hắn chạm vào xương trắng, nội tâm cũng hơi sợ hãi. Nhưng may mắn nửa người dưới đã không còn trì giác. Mặc dù hai tay chạm vào xương cốt cũng không thấy đau. Ồ! Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng. Sau khi xóa thuốc lên, nơi xương gãy dần có trì giác. Ngay cả hai đầu gối cũng nhìn thấy da thịt mọc dài ra. Rõ ràng cũng sắp phục hồi như cũ. Linh dược, đây nhất định là linh dược rồi. Mạc Tiểu Xuyên đại hỉ, thoáng cái nhảy dựng lên, hết sức cao hứng. Nhưng rất nhanh hắn cả kinh, cả thân thể lạnh buốt tận cùng xương tủy. Bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Cổ Phi Dương, cùng với nén nhang vừa vặn đã tắt. Mạc Tiểu Xuyên nuốt nước miếng, kinh ngạc nói, có thể cho ta ít đồ ăn, ta không có chút khí lực đâu cả. Cổ Phi Dương lạnh lùng nói, ta không có quá nhiều thời gian với phế vật như ngươi. Ngươi vào động đi, nhìn xem bên trong có nấm độc các loại, ăn cho đỡ đói đi. Nó không chừng có độc ra và rơi đấy, ngược lại có thể bắt mà ăn cũng được. Ánh mắt của Mạc Tiểu Xuyên lộ ra vẻ tuyệt vọng, câu khẩn nói, bạn cổng ngươi đừng cho ta đi vào, nơi này là tử địa của Mạc gia, chưa từng có người nào còn sống đi ra. Một vài tộc nhân bị phán tử hình bị đưa vào động này, nếu có thể đi ra liền có thể miễn toàn bộ tội ác, đã được khoan dung. Nhưng mà ta cả đời này chưa từng nghe qua có ai đi ra từ đây cả. Cổ Phi Dương miệt khinh miệt nói, cả đời của ngươi à, mới có vài năm, lại trong dài thì ta cắt thịt của ngươi bây giờ. Mạc Tiểu Xuyên sợ tới mức lùi về sau, khổ sở nói, được rồi, nhưng ngươi ít nhất cũng cho ta một thanh kiếm. Ta gặp được độc xa các loại, ta cũng có thể tự bảo vệ mình chứ. Phải. Cổ Phi Dương lúc này rất sảng khoái đáp ứng. Hắn tiện tay lăng không một trảo, mấy chục tảng đá ở phía xa xa nổ râm râm râm, hơn 10 đạo quang mang hội tụ vào tay của hắn. Mạc Tiểu Xuyên mở to hai mắt ra nhìn, chỉ thêm một đám chất lỏng màu trắng đang ngưng luyện trên ngón tay của đối phương, rất nhanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ít, cuối cùng hình thành một thanh kiếm. Cổ Phi Dương khu chỉ bắn ra, chuôi kiếm này trực tiếp cắm dưới chân của Mạc Tiểu Xuyên, hắn sợ tới mức lùi ra phía sau. Mạc Tiểu Xuyên bình tĩnh lại, chỉ vào thanh kiếm kia mà nói, cái này người tạm thời luyện chế ra sao? Đây chỉ là sát thương chi kiếm, ngay cả huyền khí cũng không phải, ta làm sao có thể dùng diệt địch được? Cổ Phi Dương lạnh bằng bằng nói, loại người rác rưởi như người chỉ xứng với kiếm rác rưởi thôi, lại còn nói nhảm thì chuôi kiếm này cũng không cho người đâu. Mạc Tiểu Xuyên biết rõ người trước mặt là biến thái, vội vàng che miệng. Tay kia phí khí lực thật lớn rút thanh kiếm lên, cầm trong tay lại phát hiện không có nặng như trong tưởng tượng, âm thầm tự định giá mà nói. Hắn sẽ không ăn bớt vật liệu trong kiếm, nếu không thì sao lại nhẹ thế? Bỏ đi, có còn hơn không? Vết thương trên người của Mạc Tiểu Xuyên sau khi bôi thuốc lên, phát hiện khí lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Hắn cầm kiếm vùng vẫy vài cái mà nói, đã như vậy ta đi vào, người có thể đi theo sau bảo hộ ta hay không? Cổ Phi Dương nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn mỉa mai nói, người cảm thấy thế nào? Có khả năng này không? Nhất định là sẽ không rồi. Ta đây đi vào, hy vọng ta có thể còn sống đi ra. Khi đó người nhất định phải dạy vũ kỹ cho ta đấy. Mạc Tiểu Xuyên phi thường nghiêm túc nói ra, đôi mắt vô cùng thuần khiết nhìn thẳng vào Cổ Phi Dương, không có chút nhát gan nào. Trong lòng của Cổ Phi Dương khẽ động, dường như bị hồn nhiên, chấp nhất cùng dũng cảm của hắn xúc động, nhưng vẫn bộ dáng đạm mạc khẽ nói, đợi người có thể còn sống đi ra rồi nói sao. Thân ảnh của hắn lóe lên biến mất trước mặt Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên biết rõ Cổ Phi Dương lợi hại, tuy không thấy nhưng đã lẫn vào bộ địa quan sát hắn. Nếu hắn thừa cơ chạy trốn, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ như vậy chỉ có thể kiên trì giơ thiết kiếm lên, không ngừng tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, đi vào trong tuyệt thần động. Một đôi mắt sáng như sao nhìn qua thân ảnh bé nhỏ đi vào trong động, than nhẹ một tiếng lẩm bẩm. Tuy người tư chất bình thường, nhưng mà có được phẩm chất nhiều người không có. Không biết ông trời có nguyện ý ban thưởng cho người một hồi tạo hóa hay không. Nếu như người có thể đi ra từ đây, ta liền dẫn ngươi về đỉnh phong của ta, để thế giới này cũng được thấy ngươi. Mạc Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần từ suy nghĩ về quá khứ. Khóe miệng của hắn tươi cười hồn nhiên, pha trà cảm kích từ nội tâm, trong lòng lẩm bẩm. Cảm ơn người sư phụ, con đường đi tới đỉnh phong này, ta sẽ đi theo sau lưng của ngài, vĩnh viễn không ngừng bước. Ta muốn học kiếm quyết của ngài, chính là mấy chiều động thủ với lão tổ lão, xin ngài phải dạy cho ta. Không cần, mấy chiều kiếm ý kia là ta nghĩ ra, người chưa hẳn đã thích hợp. Mà trong người của ngươi chảy xuôi dòng máu thành hắc thiết mạc giáo huyết, thiền trình hạo nhiên quyết rất thích hợp với ngươi. Thế nhưng mà kiếm quyết của ngươi còn lợi hại hơn thiên trình hạo nhiên quyết đấy. Ngu xuẩn, trên đời này không có kiếm quyết lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn thôi. Trong mắt của Mạc Tiểu Xuyên mang theo tinh quang, lực lượng toàn thân lúc này giãn ra, hội tụ vào một kiếm này. Sư phụ, ta muốn cho người thấy toàn bộ thực lực của ta. Nhìn thấy thiêu niên đám đó quỳ cối dưới trăng trong thành hắc thiết, hôm nay đã trở thành cương giả đương thời rồi. Trụ tiền đãng ma kiếm, phá! Mạc Tiểu Xuyên quát lớn một tiếng, kiếm quyết trong tay kêu lên vang vọng. Một chiêu thiên trinh hạo nhiên quyết này bắn ra khắp bốn phương. Không có khả năng, làm sao có thể? Thúc trưởng lão ở trong vực giới của mình nhìn thấy kiếm khí không ngừng đánh tan công kích mang theo quy tắc của hắn, lượn quanh bóng cây cổ thụ không ngừng tàn phá. Hắn hoảng sợ mở to mắt ra, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiếm khí đầy trời, rốt cuộc không nhìn thấy cái gì. Hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng đang nuốt chửng hắn. Âm âm, tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả thành Tông Nguyệt Dương dưới một kiếm này rung động mạnh. Kiếm khí và trường lực va chạm vào nhau, khí tức khổ héo khuếch tán ra ngoài. Các công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ, tiếp tục chừng uống cạn nửa chung trà. Vị trí của thủ trưởng lão trước kia không còn bóng người, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết hết. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trong đầu có thể suy nghĩ. Một kiếm vừa rồi đã chấn nhiếp linh hồn bọn họ, tất cả tư duy dừng lại. Thậm chí đều quên chính mình tồn tại, chỉ còn lại dư âm ảnh hưởng và gió lạnh thổi qua. Rất tốt, đó là kiếm sinh mệnh, kiếm hô hấp. Người đã học được vui sướng phồn vinh của thiên trụ đáng ma kiếm. Ta thậm chí đã không phân rõ thiên trụ đáng ma kiếm là ngươi hay là ngươi hóa thành thiên trụ đáng ma kiếm. Cảm giác này là máu của ta sôi trào. Một tiếng tán thưởng, một câu bình luận do Lý Vân Tiểu nói ra, lập tức đánh vỡ yên tĩnh như chết lúc này. Mọi người nhao nhao hồi phục tinh thần lại, nhưng mà bản thân dưới kiếm uy vừa rồi đã sợ hãi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Kiếm sinh bệnh. Mạc Tiểu Xuyên nghe thấy Lý Vân Tiêu ca ngợi, sắc mặt khẩn trương thở ra một hơi, lộ ra một tia vui mừng. Có thể được sư phụ tán thưởng, những năm gần đây hắn đâm ra ngàn vạn kiếm là có giá trị rồi. Sau sầu lo ngắn ngủi, Mạc Tiểu Xuyên đồng thời cũng cả kinh, nghiền ngẫm lời Lý Vân Tiêu nói, dường như có hiểu ra, lâm vào trầm tư. Lý Vân Tiêu cười nói, thiên trụ đãng ma kiếm chính là huyền khí cửu gia đỉnh phong. Nó không chỉ có là khí, cũng là linh, cũng là ý, cũng là đạo. Tân hình của Mạc Tiểu Xuyên hơi chấn động, hình như có lĩnh ngộ. Ánh mắt đại thị. Trong mơ hồ, cảm giác thân thể có hào quang lóe lên, chiếu sáng đêm tối trước mặt. Con đường kéo dài tới nơi xa. Một kiếm vừa rồi là thiên trình hạo nhiên quyết, đây cũng là thiên trình hạo nhiên quyết thành hắc thiết mạc gia, không ngờ khủng bố tới như thế. Lệ Phi Vũ mở to mắt ra, kinh ngạc thất thần nói, thành hắc thiết mạc gia. Đột nhiên Nhâm Quang Nghiệm kinh hãi thất thành nói, là thiên trụ đãng ma kiếm, thiên trình hạo nhiên quyết chính là chí bảo trấn tộc của thành hắc thiết mạc gia. Vì sao lại xuất hiện trên người của hắn? Hắn rốt cuộc là ai? Túc Đan Hà trong nội tâm đại chấn kinh sợ nói, thành hắc thiết, hắn là người phương nào của thành hắc thiết? Thiền Nhật Các và thành hắc thiết từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn có một ít sinh ý vãng lai vì sao các hãn giết người Thiên Nhất Các ta? Sắc mặt của hắn khó coi, chết một gã trưởng lão đối với Thiên Nhất Các mà nói là tổn thất thật lớn, đã dao động căn cơ. Nàng nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, các hạ dường như nên bàn giao với ta chứ. Mạc Tiểu Xuyên sau khi thi triển một kiếm kia bị Lý Vân Tiểu thoáng chỉ điểm, dường như có tâm đắc trên thân kiếm, trong mơ hồ có cảm giác sắp đột phá, trong nội tâm vui mừng như điên. Lý Vân Tiểu nói một câu vang lên bên tai, vạn pháp như một, người kiếm đều giả. Rốt cuộc cả tâm sự và rung động của Mạc Tiểu Xuyên đã bị phá vỡ. Bên cạnh mở ra, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người của hắn. Bốn phía có quy tắc lưu động, hợp thành bột rót vào thân thể Mạc Tiểu Xuyên. Võ đế tiến giai kìa. Tất cả mọi người chấn động hoảng sợ nhìn qua. Võ đế tiến giai không giống với tầm thường. Mỗi một tinh có thể dẫn động lực lượng thiên địa, quy tắc thế giới. Không thể ngờ Mạc Tiểu Xuyên sau khi đánh ra một kiếm lại đột phá. Và lúc này nội tâm mọi người, ngũ vị tạp trần, nhìn qua hào quang bao phủ Mạc Tiểu Xuyên, tất cả đều có suy nghĩ. Nhưng trên cơ bản trừ Thiên Nguyên Thương Hội ra, sắc mặt của những người còn lại ngưng trọng, âm trầm như nước. Chúc mừng sư huynh. Hàng Tiền Thiên Hoàng chúc mừng đầu tiên, Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường cũng đi đến chúc mừng. Sau đó các thương hội phụ thuộc Thiên Nguyên Thương Hội không ngừng chúc mừng. Mọi người vui mừng, nhướng mày. Một hồi chém giết sinh tử, thoáng cái biến thành ăn mừng của dân gian. Tu Đan Hàn nhìn đối phương đơn phương ăn mừng, một võ đệ tấn cấp, bên mình chết một trưởng lão, dao động căn cơ thương hội, hắn tức tới mức muốn bốc khói. Làm sao mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát như thế? Tóc mai trên người Tu Đan Hà xuất hiện một ít màu vàng, đó chính là biểu hiện đế khí tràn ra ngoài. Nàng không khắc chế được cảm xúc của mình, nhưng mà nàng phải khắc chế xuống, bởi vì nàng là đại trưởng lão Thiên Nhất Các, mà Thiên Nhất Các không thể trêu vào thành hắc thiết được. Nàng cắn chặt răng chảy máu ra, nói ra từng chữ. Người của thành hắc thiết, Thiên Nhất Các chúng ta có sinh ý vãng lai không tệ với các người. Người có nên cho lão thân một câu trả lời hay không? Tâm tình của Mạc Tiểu Xuyên thật tốt, nhưng nghe Tôn Đan Hàn nói thế thì sắc mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng mà nói, trả lời cái đếch gì. Như vậy về sau thành hắc thiết đoạn tuyệt sinh ý vãng lai với các ngươi là được, còn cần phải trả lời gì chứ? Người Tu Đan Hà tức giận, trong mắt như nứt ra. Một kiếm vừa rồi không chỉ đánh chết trưởng lão võ đế, hơn nữa còn làm cho tất cả võ giả bốn phía không dám thở mạnh, dũng khí mất hết. Vốn đã đến để dương oai, nhưng lại bị đối phương chém hai người, còn là hai cốt không còn gì. Nàng tức giận muốn bạo phát, nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng áp chế lại, khóe miệng trào máu ra. Người nói đi, Thiên Nguyên Thương Hội cho thành hắc thiết các người chỗ tốt và điều kiện gì? Thiên Nhất Các sẽ trả gấp đôi, chỉ cần các hạ không nhúng tay vào chuyện hôm nay là được. Nàng đã nhẫn nhịn, trước Mạc Tiểu Xuyên có thân phận thành hắc thiết ra, còn có một thanh niên thiên trù đãng mà kiếm. Đây chính là trấn tộc chi bảo của hắc thiết thành. Người trước mặt tại thành hắc thiết tuyệt đối có địa vị không thấp, hơn nữa vô cùng có khả năng là tồn tại phi thường hải tông. Nếu giết người này, hắc thiết thành trả thù, Thiên Nhất Các căn bản gánh không được. Cho nên dù hiện tại có bị đối phương chọc giận sôi lên, Thiên Nhất Các mất mặt, không còn vẫn phải nhẫn nhịn. Mạc Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói ra, cũng không có chỗ tốt gì. Chẳng qua nói chỗ tốt chính là cầu trưởng lão Thiên Nhất Các luyện kiếm. À, người muốn trả điều kiện gấp đôi à? Rất tốt, ta gọi hai gã trưởng lão ra đây cho ta chém đầu. Ta có lẽ sẽ có hứng thú hợp tác với các người. Tu Đan Hà bị chọc tức làm phun máu tươi, khi thế dâng trào, không nói hai lời, lăng không đánh ra một trường. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đã khiêu khích đến mức này, nếu mà nhịn nữa thì có khác gì là rùa đen rụt đầu. Cho dù đắc tội với hắc thiết thành, cho dù sinh ra đại chiến toàn diện với hắc thiết thành cũng không tiếc. Tu Đan Hà vốn cao hơn Mạc Tiểu Xuyên mấy tầng, huống chi đang lúc tức giận, thân thể triệt để bạo phát, thực lực lại càng phát huy 120%. Dưới một trường này bao phủ, mặt đất vỡ ra, vòng trời tan vỡ, nhật nguyệt vô quang. Người của Thiên Nguyên Thương Hội cầm như hến, cả đám đang chờ chết. Ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng hoảng hốt, vội vàng một trái một phải bảo hộ bên người Lý Vân Tiêu. Một người cầm kiếm lăng không, một người quyền phòng nắm chặt, thần thái kiên quyết rõ ràng, chết cũng không lùi bước. Tù trưởng lão, làm gì tức giận thế? Chẳng lẽ không chết không thôi sao? Một giọng nói đạm mạc truyền tới, mang cho người ta cảm giác lười biếng lắm, cảm giác lại lạnh như băng, không có chút sinh khí nào hết. Trước trường ảnh của Tu Đan Hà, có một bóng người hiện ra, cũng lật tay đánh ra một trường, cũng mang theo lực lượng phách tuyệt thiên hạ. Hai đạo trường lực va chạm nhau, bầu trời phát ra âm thanh nặng nề, không thấp hơn huyền khí va chạm lúc trước. Khí huyết của người chung quanh kích động, song cầm trường lực quét ra toàn thân run rẩy. Một vài võ giả tu vi thấp thất, thất khiếu chảy máu, trong miệng phun ra từng cụm máu tươi. Quyền đầu đỉnh phòng chính thức cũng chỉ là một trường này mà thôi. Một kiếm kiếp của Mạc Tiểu Xuyên chỉ có thể uy hiếp một người. Giờ phút này, mọi người càng sinh lòng tuyệt vọng, dường như con ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy bầu trời bao la thì tuyệt vọng và kinh hoàng. Một cái lỗ đen khủng bố sinh ra giữa trường lực của hai người, không ngừng mở rộng ra, dường như là muốn thôn phệ cả không gian. Trương Sùng, là ngươi à? Tu Đan Hà giật mình quát. Chẳng thể Kim Tiền Bang đã buộc lên với Thiên Nguyên Thương Hội rồi sao? Trương Sùng khẽ cười nói. Chúng ta đều là người làm ăn buôn bán. Tu trưởng lão, sao lại nói lời ngu xuẩn như thế? Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi nha. Chết tiệt! Hai mắt của Tu Đan Hà phóng hỏa, giận dữ thét. Ta đúng là muốn nhìn xem Kim Tiền Bang có lợi ích gì với Thiên Nguyên Thương Hội. Thậm chí không tiếc khai chiến toàn diện với thiền nhật các chúng ta đấy. Nàng cũng đã váng động, đế khí ngưng tụ càng lớn, căn trăng thi triển 200% thực lực. Dùng đánh đổ toàn bộ thành tống quyền dương này thì cũng không hối tiếc. Một tiếng thở dài truyền đến lại nói, cộng thêm tư cực môn của ta, chẳng biết có thể chống lại thiền nhật các của ngươi không? Trong năng lượng gió lốc cường đại, thậm chí có người trực tiếp xé rách lỗ đen, cưỡng ép kéo căng khe hở, bước một chân ra bên ngoài. Chiến y bảo bạc không ngừng lập lòe trên thân người này. Hắn cưỡng ép mở lối đi giữa lỗ đen sinh ra từ trường lực. Trong tay phải cầm một tháp cao, phong cách cổ xưa. Hắn bắt ấn quyết từ trên cao trấn xuống. Tháp cao kia giống như cột chống trời áp xuống, mở rộng ra trên không trung cả thành Tống Nguyệt Dương, áp vào trường lực của Tu Đan Hà cùng Trương Dùng hai người. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Một hồ nước trung chuyển đất chuyển như trời sập sinh ra. Nơi đóng quân Vạn Bảo Lâu nơi xa xa, sắc mặt mọi người cũng biến hóa. Ánh mắt của Thôi Bác hóa thành mũi nhọn, lợi hại vô cùng, giống như là nhìn xuyên thấu qua bầu trời, nhìn tất cả chuyện đang xảy ra. Tuyền trưởng đạo băn khoăn quả nhiên đã thành hiện thực, thiền nhất các lần này vô công quay về rồi. Ánh mắt của hắn nhìn qua tháp cao kia, trong mắt đầy phức tạp và khiếp sợ. Địch Sinh Hoa Lộ ra vẻ nghịch ngạc, lại sợ hãi nói. Phó bộ chủ Tư Cực Môn vẫn nắm giữ chí bảo trấn thiền tháp này trong tay, chẳng lẽ là anh cũng đi à? Thôi Bác thì thào nói. Trấn thiền tháp chính là vật truyền lưu từ viễn cổ, tương truyền là một kiện phòng chế phẩm siêu phẩm huyền khí lợi hại. Tuy là phòng chế, nhưng thực sự gần như là cựu giai đỉnh phong. Đáng sợ hơn là anh gần như có thể kích phát 7-8 thành uy lực của nó. Đây là nhân vật đỉnh cấp trong Thương Minh rồi. Địch Sinh Hoàng nghe vậy, cả kinh nói. Phòng chế phẩm siêu phẩm huyền khí. Siêu phẩm huyền khí không phải chỉ có nặng á chỉ chu thôi sao? Thôi Bác lắc đầu nói. Đó là chuyện sau khi nhân loại khống chế đại lục. Trước đây còn có rất nhiều tồn tại cường đại. Mặc dù là siêu phẩm huyền khí cũng có không ít. Nhưng mà Tiên Nguyên Thương Hội rốt cuộc bằng vào cái gì có thể mời La Anh tới áp trận cho bọn họ. Tiền trưởng lão, người thấy thế nào? Trong mắt của Tuyên Ngọc Đường sinh ra thần sắc rung động rồi biến mất. Một lần nữa hồi phục bộ dáng không bận tâm, nhàn nhạt nói. Ta đoán chừng chúng ta thiếu tin tức quan trọng. Mà tin tức này lại được Tiền Tài Bang và Tư Cực Môn biết rõ. Lúc này mới làm bọn họ vào lúc khẩn yếu quan đầu đứng ra. Nếu không bằng vào nội tình hiện tại của Thiên Quyền Thương Hội thì không khiến hai nhà này quan tâm được. Đó là nhận định của ta. Nói cũng có lý. Chúng ta thiếu thốn tin tức, đó là cái gì chứ nhỉ? Thôi Bác thoáng tưởng tượng, đột nhiên cả kinh nói. Người nói có phải là Thiên Nguyên Thương Hội hứa hẹn hiệu trùng với bọn họ, lúc này mới mời được Cường Viện tới không? Tinh Ngọc Đường nghe xong cũng sững sờ, trong mắt mang theo một đạo tinh quang, ngừng trọng nói: không bài trừ loại khả năng này. Vốn theo hiểu biết của ta về Đinh Linh Nhi, nàng sẽ không làm như thế, trừ phi là chủ ý của Lý Vân Tiêu. Dù sao thì hai tử nữ nếu gặp gỡ lang quân như ý sẽ kính dâng tất cả ra ngoài cũng đã rất bình thường. À, Tuyền trưởng lão nói ý này là người cầm quyền của Thiên Nguyên Thương Hội hiện tại chính là Lý Vân Tiêu à? Địch Sinh Hoa đi qua đi lại vài bước lại nói: đúng là cũng có khả năng này. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp điều khiển Lý Vân Tiêu. Đây chẳng phải là nhét Thiên Nguyên Thương Hội vào trong Vạn Bảo Lâu chúng ta để khống chế sao? Địch Sinh Hoa dường như cảm thấy đây là chủ ý tuyệt diệu, càng nghĩ càng kích động nói: Lý Vân Tiêu chỉ là thổ dân Nam Vực, căn bản chưa thấy qua các mặt xã hội, muốn khống chế hắn có lẽ không khó. Thổi Bác dỗi nước lạnh khẽ nói: Địch trưởng lão suy nghĩ quá ngây thơ. Một gã có thể khống chế Thiên Nguyên Thương Hội, hơn nữa còn là nhân vật kéo Tiền Tài Bang và Tư Cực Môn xuống nước, sau đó có thể là nhân vật đơn giản được. Việc cấp bách của chúng ta là phải biết Tiền Tài Bang và Tư Cực Môn đã biết cái gì mà là chúng ta không biết. Tuyền Ngọc Đường lại nói: Lý Vân Tiêu kia từ khi tiến vào Thành Tông Nguyệt Dương dẫn dò tật hỏa khống chế và giám sát, có lẽ hắn nắm giữ vài tin tức gì đó. À, là tật hỏa. Vì một thổ dân mà ăn bài hắn đi, lại ăn bài như thế vậy? Thổi Bạc liên tục nói: nhưng mà chuyện này rất có ánh mắt đấy. Lý Vân Tiêu quả nhiên không phải bình thường mà gọi tật hỏa tới gặp ta. Tinh Ngọc Đường ngưng mắt nhìn, lập tức nhìn vào trong bầu trời xa xa. Trên khuôn mặt khô héo mang theo thần sắc kích động, trong miệng thì thào tự nói, nhưng mà không ai nghe ra được câu gì cả. Trên không trung đầy trú đóng của Thiên Nguyên Thượng Hội, trấn thiên tháp nhất trụ kình thiên trấn áp xuống. Ở cửa tháp sinh ra hấp lực to lớn, trực tiếp không gian bốn phía đan ra, kể cả trưởng lực của Tu Đan Hà cùng Trương Sùng và Lỗ Đen cũng bị hút vào trong tháp. Sắc mặt của Tu Đan Hà cùng Trương Sùng đột biến, hai người đánh ra một trưởng một lần nữa, lập tức lùi ra phía sau, nhao nhao bay xuống dưới. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nhìn qua thấp cao thì chấn động toàn thân. Thường bình trên thiên tháp hắn cũng đã từng nghe qua, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy mà làm cho nội tâm của hắn hoảng hốt. Trấn thiên tháp vậy mà giống như đúc cái hắn nhìn thấy ở vực ngoại tinh không. Đây chính là cổ tháp trấn áp đế giả. Điểm khác nhau là trên trấn thiên tháp tức giận không kiềm được, cổ tháp của đế gia khủng bố hơn nhiều, hơn nữa nhìn qua cái này còn mới hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là phòng chế phẩm? Trấn thiên tháp rốt cuộc có lai lịch gì? Nhất định phải tìm cơ hội nói cho rõ ràng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu âm thầm tự đánh giá, là anh sau khi dẹp loạn tranh chấp giữa hai người, trên người thu liễm chiến y màu trắng bạc lại. Trấn thiên tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, thu vào lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu vào trong cơ thể. Lần này không chỉ có Tu Đan Hà, mà ngay cả Nhâm Quang Nhiễm cũng nhịn không được ồn ào quát: là anh, Trương Sùng, hai người các ngươi tại sao lại tới đây? Đây là chuyện của Thiên Nhất Các và Thiên Nguyên Thương Hội, các ngươi chẳng đã muốn thưởng mình phần điệt sao? Nội tâm của hắn sợ hãi không dứt. Hai người này ra tay dùng thân phận địa vị của bọn họ trực tiếp đại biểu cho lập trường của Tứ Cực Môn và Kim Tiền Bang, trong mơ hồ hắn cảm thấy không ổn rồi. Không chờ hai người trả lời, Lý Vân Tiêu liền hừ lạnh nói: lão thật phù, nếu người đã biết đây là chuyện giữa chúng ta và Thiên Nhất Các, Vạn Bảo Lâu chọc trứng chim vào đây làm cái gì? Thiệt thòi, ta vẫn xem Vạn Bảo Lâu là bằng hữu, còn có Phi Vũ huynh lúc trước hứa hẹn có người gây bất lợi cho ta, hắn nhất định sẽ đứng ra giáo huấn đối phương. Bây giờ lại cùng người khác đối phó với ta, xem ra tình cũ ở thành Vũ Phong không được rồi, tiểu đồng bọn cũng không thể nào cùng chơi đùa với nhau được nữa rồi. Lệ Phi Vũ đầu đầy mồ hôi đổ ra, ngưng ngùng nói: Vân Tiêu nói câu này quá bất công. Lệ Phi Vũ ta là người công bằng, ngày đó hứa hẹn nếu có người khi dễ Vân Tiêu, ta tự nhiên sẽ đứng ra đầu tiên. Nhưng bây giờ là người khi dễ người khác mà. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, lãnh đạm nói: nếu muốn sửa từ ngữ thì sợ gì không có cách. Cũng may mắn, cũng nhờ có chuyện này mới có thể thấy rõ mục đích của ngươi, cùng với sắc mặt thật sự của Vạn Bảo Lâu. May mắn trong thương binh cũng không phải tất cả đều cậy mạnh hiếp yếu, bỏ đá xuống giếng. Khá tốt có Tứ Cực Môn và Kim Tiền Bang đại nghĩa, nguyện ý buông tha tư lợi bản thân, dùng hài hoa của thương minh làm đại cục, động thân mà ra, đối kháng với đám tổm tép nhã nhép này. Hắn nói chuyện ngôn tử chính nghĩa, nói hiền ngang lẫm liệt, cao giọng nói: thiên địa có chính khí, hạo nhiên chính khí trường tồn thiên địa. Tất cả mọi người há to mồm ngẩn ngơ nhìn qua. Cái cả La Anh cùng Trương Sùng cũng nhíu mày, thầm nghĩ chính mình có vĩ đại như vậy không. Càng nghĩ lại càng cảm thấy càn khôn mệnh mông mông cuồn cuộn. Thoáng cái eo cũng ưỡn thẳng lên, mặt mũi tràn đầy chính khí trừ gian diệt ác, phát huy chính nghĩa mạnh mẽ. Lệ Phi Vũ nuốt nước miếng. Hắn phát hiện khẩu tài của Lý Vân Tiêu còn có lượng hơn cả thực lực của hắn, hoàn toàn không biết nên nói tiếp theo thế nào. Tụ Đàn Hà thấy La Anh xuất hiện, dần dần tỉnh táo lại, ý thức được kết quả hôm nay đã thoát ra khỏi khống chế, đã phát triển theo hướng không tốt. Tứ Cực Môn, Kim Tiền Bang, Thiên Nguyên Thương Hội là ba trong bảy cự đầu của thương minh. Chính mình trừ phi lại kéo thêm hai nhà khác tới, nếu không thì căn bản không có khả năng chống lại được. Huống chi còn có Thành Hắc Thiết. Thành Hắc Thiết có thể so sánh với cả Thương Hội Liên Minh, là tồn tại có thể chống lại bảy siêu cấp thế lực đấy. Tu Đan Hà cảm thấy tâm thần lạnh như băng, thật lạnh đấy. Lệ công tử thân là một trong tứ tú của Bắc Vực, không thể ngờ là loại người này, thật khiến cho người ta thất vọng. Không gian gần Thiên Nguyên Thương Hội thay đổi, lập tức có nhiều nhân mã đi tới, dùng tiền vô địch cầm đầu, đều là người Kim Tiền Bang. Thình lình còn có hai tên cường giả võ nế bên trong, võ tồn cũng không ít. Một khi xuất hiện, mọi người không hề che giấu khí tức, không gian xung quanh bị võ ý cường đại làm lắc cơ không dứt. Chiến đi trên người tiền vô địch bắn ra, nhìn chăm chăm vào mắt Lệ Phỉ Vũ đầy khiêu khích. Lệ công tử là một trong tứ tú của Bắc Vực, đương nhiên không giống những tiểu lâu la chúng ta nha. Chúng ta hiểu làm người thì nói chuyện phải giữ đời, mà Lệ công tử lại hiểu lời lẽ biến báo, có thể dùng đánh người được, như vậy không phải là tuyệt vời sao? Ở một bên khác có một đám người ngựa xuất hiện. Đường Tâm cũng mang theo cao thủ Tứ Cực Môn xuất hiện, trên mặt đầy tươi cười lạnh lẽo. Kim Tiền Bang, Thiên Quyền Thương Hội, Tứ Cực Môn vừa xuất hiện lại muốn chiếm đoạt trận thế của Thiên Nhất Các. Sau khi hai người nói chuyện, không gian bốn phía yên tĩnh không còn chút âm thanh nào nữa. Tình thế nghịch chuyển kinh người làm cho tất cả mọi người khó có thể thích ứng, chỉ cảm thấy quá mức hí kịch. Dù sao Đinh Linh Nhi cũng là chủ nhân Thiên Nguyên Thương Hội, tuy tất cả đều có Lý Vân Tiêu trưởng quản thay nàng, nhưng nàng dù sao cũng là đại hội trưởng. Vẫn lúc này dùng thân phận đại chủ nhân ra khỏi hàng, nhìn hai đội ngũ cảm kích nói: Linh Nhi đã tạ hai vị công tử trượng nghĩa tương trợ, tình nghĩa ngày hôm nay ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đường Tâm híp mắt cười nói: Linh Nhi tiểu tỷ khách khí rồi, áp chế lực lượng tà ác, phát huy mạnh thiên địa chính khí, ổn định đoàn kết thường minh, đây chính là chuyện chúng ta nên làm, không thể chối từ. Tất cả mọi người vẻ mặt đầy hắc tuyến. Khi đi Vân Tiêu hiên ngang lẫm liệt chiếm đạo lý, lần này hai phái tranh giành lợi ích thoáng cái biến thành chính nghĩa và tà ác đọ sức, đoàn kết cùng phá hư tranh đấu với nhau. Người của Thiên Nhất Các cùng Vạn Bảo Lâu tức giận kêu to ngao ngao, nhưng khổ nỗi khẩu tài không bằng đối phương, đánh thì đánh không lại, vẻ mặt đen lại, hai mắt tóe lửa. Nội tâm của Tu Đan Hà tức giận và không cam lòng cũng bình tĩnh lại, lạnh giọng nói: Là anh Trương Sung, hai người các ngươi cũng sẽ không giống như đám tiểu bối đùa nghịch miệng lưỡi đấy chứ. Ta hy vọng hai người các ngươi tỏ thái độ cho rõ, chuyện hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải các ngươi rốt cuộc buộc cùng một chỗ với Thiên Quyền Thương Hội hay không? Thậm chí lại còn không tiếc làm cho thương hội quyết liệt hơn, đại chiến lẫn nhau à? Lạ Hành cùng với Trương Sùng hai người nhướng mày, là chuyện đại biểu lập trường này bọn họ không dám nói vậy. Trương Sùng cười cười nói: Chuyện hôm nay do vô địch làm chủ sự, ta chỉ đi theo thiếu gia tới, toàn bộ chuyện này hỏi thiếu gia của ta là được. Lạ Hành cũng gật đầu nói: Cũng được, người chủ sự của Tứ Cực Môn hôm nay chính là Đường Tâm công tử, Tu trưởng lão nên hỏi hắn thì hơn. Sau khi hai người nói xong, quay đầu lại nhìn qua không trung, không muốn lại nói tiếp nữa để tránh nói nhiều có mất. Tu Đan Hạ tức giận toàn thân phát run, dùng thân phận và địa vị của hắn, tiền vô địch cùng Đường Tâm nào có tư cách gì nói chuyện trực tiếp với hắn. Nhưng tình thế bức người, trước vào đường cùng mặt mò vẫn phải kéo xuống, nhưng có tiền vô địch cùng Đường Tâm hai người. Đường Tâm ho khan hai cái lại nói, chúng ta chỉ phát huy chính khí mà thôi, chuyện nơi này dùng Vân Thiếu làm chủ đấy. Tiền vô địch cũng gật đầu cười mà nói, đúng vậy, ta cũng làm việc theo ý của Lý Vân Tiêu. Người, các ngươi. Tu Đan Hà vốn là áp chế lửa giận trong lòng lại bốc cháy lên. Giờ phút này hắn có xúc động muốn động quy phủ tận với hai người này. Nhưng có là anh Trấn Thiên Tháp tại đây, cho dù hắn muốn động quy phủ tận cũng không được. Vẻ mặt của Lệ Phi Vũ đắng chát, nói chuyện trực tiếp với Tu Đan Hà, mà cho Lý Vân Tiêu thì không thỏa đáng. Nếu Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Nhất Các đã cột vào nhau, giờ phút này cũng không nên ngồi xem cuộc vui. Hắn đành phải xuất đầu nói, Vân Thiếu, chuyện hôm nay liên lụy quá nhiều, ta cũng không ngờ là cũng cuốn cả Tư Cực Môn cùng Kim Tiền Bang vào đây. Hiện tại đã không thể tái chiến, không bằng mọi người nói cho rõ ràng, dùng tiêu trừ hiểu lầm. Người cũng không phải nói muốn giữ gìn ổn định đoàn kết trong thương bình sao? Lê Vân Tiêu lạnh lùng nói, hai chữ Vân Thiếu không dám nhận, người nên gọi ta là Lý Vân Tiêu. Nói thật, ta thật không muốn quen ngươi. Ý của người nói, Tư Cực Môn cùng Kim Tiền Bang là tới ra tay giúp ta, cho rằng Thiên Nguyên Thường Hội chết chắc, cho nên nói không giữ lời, bỏ ra xuống tiếng. Nếu sớm biết như thế, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Tất nhiên sẽ giả vờ ngưu bức. Đối với loại người như ngươi, ta chỉ có thể cười ha ha thôi. Trên mặt của Lệ Phi Vũ xấu hổ đỏ bừng, hắn quả nhiên là người vô tội, hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn. Ngày đó chỉ lưu một câu xã giao với Lý Vân Tiểu, tới thành Tống Nguyệt Dương thì bị đối phương nắm tóc lôi đi. Giờ phút này bị Lý Vân Tiểu ép sát, muốn mang tội danh nói không giữ lời áp lên đầu của mình. Nếu như truyền ra, đối với danh tự của hắn, hắn đã kích thật lớn. Nhưng khổn đối tài hùng biện thật sự không bằng đối phương, chỉ có thể chịu thua mà nói. Việc này thật sự có quá nhiều hiểu lầm. Vì Vũ thiệt tình không phải có suy nghĩ này. Chuyện của ta và ngươi, ngày khác sẽ bàn giao, khiến Vân Thiếu thỏa mãn. Hôm nay nên dùng đại cục thương minh làm trọng. Thần sắc của hắn lưu chuyển trong nháy mắt, xen lẫn một tiện đắng chát và cầu khẩn. Lý Vân Tiêu hừ hừ không thôi. Hắn tự nhiên nghe ra ý trong lời của Lệ Phỉ Vũ, cũng không biết giá trị bàn giao thỏa đáng là bao nhiêu. Được rồi, chuyện của ta và ngươi là việc riêng, ngày khác bàn sau. Nhưng nếu mà Lệ công tử xem đây là cái hoãn minh, ta tất nhiên sẽ mang bộ mặt của Lệ công tử cùng Vạn Bảo Lâu chiều cáo toàn thiên hạ. Hôm nay bản chính sự của thương minh đi. Trong lời hắn nói có ý áp chế mười phần. Lệ Phỉ Vũ cùng Nhâm Quang Nhiễm nghe ra rõ ràng nói, nếu bản giao thỏa mãn không làm hắn hài lòng, Lệ Phỉ Vũ cùng Vạn Bảo Lâu sẽ có phiền rồi. Nhâm Quang Nhiễm chỉ cảm thấy đau đầu. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám uy hiếp Vạn Bảo Lâu. Hôm nay lại bị một võ hoàng uy hiếp. Hắn đột nhiên cảm giác kiến thức của mình không đủ dùng, chẳng lẽ thời đại đã biến rồi. Đường Tâm cùng Tiền Vô Địch vui vẻ không dứt, biết rõ là Vạn Bảo Lâu lần này sẽ xuất huyết nhiều, đúng phải ác ma Lý Vân Tiêu này, muốn toàn thân trở ra là chuyện không có khả năng. Lệ Phi Vũ ăn thiệt thòi lớn, cũng không có cách nào, dù gãy răng chảy máu cũng phải nuốt xuống. Nhưng hắn lại càng hiểu tính cách của Lý Vân Tiêu, biết rõ đối phương đã khoan hồng độ lượng. Nếu không cầm chế thanh danh của hắn nói chuyện không giữ lời, vậy thì lại dẫn phát thường bình đại chiến, đây mới thực sự là điều đáng sợ. Hắn đã hạ quyết tâm nói, vốn Thiên Quyền Thương Hội và Thiên Nhất Các cũng không có ẩn oán, chỉ là một chút hiểu lầm mà ma sát nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên đưa tới kết quả hôm nay. Theo thiện ý vụng về của tại hạ, không bằng tất cả vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bỏ qua binh đao, đợi vài ngày sau trên võ thuật song hội phần cao thấp với nhau. Lý Vân Tiểu nói, Thiên Quyền Thương Hội chưa bao giờ sợ hãi, ý này ta không dị nghị, cũng không biết đầu sỏ Thiên Nhất Các gây nên chuyện này có đồng ý hay là không. Tu Đan Hà tức giận nói, Thiên Quyền Thương Hội khinh người quá đáng, còn dám nói chúng ta là đầu sỏ gây nên chuyện này. Nhưng ở đây Thiên Nhất Các đã chết một trưởng lão, việc này không thể bỏ qua, phải bàn giao cho ta. nói một câu khiến toàn trường yên lặng. Đám lâu la khác chết nhiều hơn nữa cũng không sao, nhưng mà cấp bậc trưởng lão chính là căn bản của thương hội, là chiến lực tuyệt đối. Bất luận tổn thất trưởng lão nào cũng là tổn thương căn bản, không thể bỏ qua. Chuyện hôm nay toàn bộ do Túc Đan Hà chủ đạo. Nếu như không cầm ra câu trả lời, hắn không cách nào bàn giao với môn chủ Thiên Nhất Các. Nhìn thấy Thiên Nhất Các chết một gã trưởng lão, bộ dáng Túc Đan Hà hồn hển. Người các thương hội còn lại mỉm cười, bộ dáng hả hê. Ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng mừng thầm không dứt, có thể suy yếu lực lượng hạch tâm của bổn minh. Bọn họ cũng ưa thích nghe ngóng. Lý Vân Tiêu khinh miệt nói, bàn giao, chỉ trách hắn học nghệ không tinh, trên địch cạn bã không còn thừa. Nếu không thừa lại cánh tay đuổi hắn thì ngươi còn nhịn mang về mà lưu điểm hay sao? Sắc mặt của Tu Đan Hà âm trầm như nước, căng thẳng nói, ta không xính miệng lưỡi với ngươi. Nếu hôm nay không có bàn giao, Thiên Nhất Các sẽ đồng quy vu tận với các người tới cùng. Sát khí trên người của hắn tuôn ra, bốn phía tràn ngập hàn khí bao phủ các ngươi. Võ giả chung quanh cắn chặt hàm răng, đặc biệt là Thiên Nhất Các và các võ giả phụ thuộc, sắc mặt khó coi như gan heo. Bọn họ không muốn đồng quy vu tận. Lúc trước sức chiến đấu tăng cao, đó là bởi vì cho rằng tất thắng. Hiện tại trong cục diện này, bọn họ làm sao mà dám xông lên đây? Sắc mặt khó khăn nhất chính là ba tên võ đế của La Khúc Thương Hội. Trong lòng bọn họ lạnh đánh giá thật sự, giống như là không có đường nào để đi được. Mà những lâu la của La Khúc Thương Hội đứng trong Thiên Quyền Thương Hội nhìn qua ba tên này với mắt hả hê, ngồi xem kết cục của bọn chúng thế nào. Lệ Phỉ Vũ thấy thái độ của Tu Đan Hà kiên quyết như thế cũng không có chủ ý. Đột nhiên là anh mở miệng nói, Tu trưởng lão, ta thấy như vậy đi, nếu như để mấy lão bất tử chúng ta động thủ, ảnh hưởng cũng quá lớn rồi, không bằng cho đám trẻ tuổi đọ sức chút, tổ chức võ quyết cho sớm để giải quyết ân oán hai bên, thấy thế nào? Tổ chức võ quyết sớm sao? Đồng tử của tất cả mọi người co lại, nhưng sau một trận suy tính, biện pháp này có thể thực hiện được. Nếu không, dùng hung ác của cương giả như Tu Đan Hà đánh nhau đúng là rất phiền. Đặc biệt là người tức cực môn cùng Kim Tiền Bang cũng chỉ hy vọng ngăn cản một kiếp này cho Thiên Quyền Thương Hội mà thôi, cũng không định kết thúc kết oán với Thiên Nhất Các. Được, phương pháp này ta thấy được đấy. Nhầm Quang Kiếm chậm rãi nói, cũng không cần tổ chức võ quyết sớm cho tất cả. Phàm là người muốn giải quyết ân oán đều có thể tiến hành hôm nay. Người thôn lập tức mang đám người rời khỏi thành Tông Nguyệt Dương, không thể tham gia thường bình song hội mấy ngày nữa. Là anh nhớ mày nói, như vậy dường như không ổn. Dù sao song hội là thuật võ song hội, không bằng một phương thua nhận thua. Hơn đợt trong võ quyết mấy ngày sau phán thua cuộc, như vậy mới công bằng. Nhầm Quảng Nhậm oán niệm trừng La Anh. Hắn vừa rồi nói như thế là muốn đá Thiên Nhất Các hoặc là Thiên Quyền Thương Hội một phương ra khỏi ban trị sự. Như vậy bảy đại cự đầu biến thành sáu, phù hợp với lợi ích của Vạn Bảo Lâu bọn họ nhất. La Anh làm sao không rõ ý tứ của Nhâm Quang Nhiễm? Nhưng Vạn Bảo Lâu thế đại, bọn họ còn cần các cự đầu khác làm suy yếu thế lực của nó, cho nên giữ lại bảy vị trí mới có lợi cho bọn họ. Đúng, là Huỳnh nói như vậy có lý, ta tán thành. Trương Dung cũng tỏ thái độ, trên mặt vui vẻ hơn một chút. Trên mặt của Tu Đan Hà lúc này mới có thần sắc tốt hơn, khẽ nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, Thiên Nhất Các tự nhiên cũng không phản đối. Nếu Thiên Nhất Các thua, ta lập tức vỗ mông rời đi. Thu trưởng lão chết thì không đề cập tới, nhưng mà Thiên Nguyên Thương Hội thua nên thế nào đây? Ánh mắt nhìn qua người Đinh Linh Nhi bực tức hỏi tới. Dù sao giết chết thủ trưởng lão là Mạc Tiểu Xuyên, Mạc Tiểu Xuyên là người thành Hắc Thiết, cho dù sao Mạc Tiểu Xuyên cho hắn thì cũng không thể xử trí, đây chính là một chuyện đau đầu. Đinh Linh Nhi bị ánh mắt này làm cho toàn thân rét run, thoáng cái trốn ra sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, dễ mà. Hắn cũng hiểu băn khoăn của Tu Đan Hà, chỉ vào Mạc Tiểu Xuyên lại nói, nếu chúng ta thua, ta sẽ trảm hung thủ giết thủ trưởng lão, mang đầu lâu cho các người nha, miễn cho Thiên Nhất Các sẽ thành Hắc Thiết trả thù, ác nhân này đền ra cho chúng ta làm. Cái gì? Tất cả mọi người thân thể đại chấn. Lý Vân Tiểu nói câu này rõ ràng mang theo tin tưởng rất mạnh, bọn họ nhất định sẽ không thua. Trừ Tiên Vô Địch tin tưởng thực lực của hắn ra, nhưng người còn lại mang theo thần sắc hồ nghi. Lúc trước, tên cường giả võ tôn thi triển huyền khí khối lập phương chết trong tay Lý Vân Tiêu. Nhưng cục diện lúc ấy quá chấn động, cũng không có người thấy rõ tình hình cụ thể, để cho rằng võ đế của Thiên Quyền Thường Hội âm thầm ra tay. Nếu không võ tôn sao có thể dễ dàng thân vẫn. Mặt của Mạc Tiểu Xuyên tràn đầy hắc tuyến, ngượng ngùng nói: Vân Thiếu, người cứ như vậy bán mạng ta sao? Nếu thật sự thua, ta đây chẳng phải là... Hạc Điền Thiếu Hoàng cười mắng: Người lo lắng cái rắm gì? Không biết Vân Thiếu thua còn không thể tưởng tượng hơn là cả chém đầu ngươi sao? Mạc Tiểu Xuyên ngượng ngùng nói: Đúng là như thế, nhưng mà cảm thấy là lạ. Có nên cầm đầu của ngươi ra đánh cược hay không? Hạc Điền Thiếu Hoàng khẽ nói: Ít được tiện nghi mà khoe mẽ đi. Cái đầu của ngươi giá trị mấy đồng chứ? Có thể được làm tiền đặt cược cho Vân Thiếu chính là vinh hạnh lớn lao đấy. Bản thân của ngươi bây giờ nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Con giả bộ làm ngươi thua thiệt cái gì? Hai người họ nói chuyện với nhau làm cho tất cả mọi người im lặng. Nhưng lọt vào trong tai của người Thiên Nhất Các thì vô cùng nghiêm trọng. Tu Đan Hà lạnh lùng nói: Tốt, quân tử nhất ngôn, tướng mã nan truy. Mấy đại lão của Thường Minh đang ở đây, thua thì không quên quy sổ sách. Trận chiến này do người lên, chỉ có thể thắng không thể thua. Thời điểm Tu Đan Hà đọc tên, nội tâm trầm trọng quét sạch, dường như khôi phục uy phong và khí thế của đại trưởng lão Thiên Nhất Các. Cái tên này mang theo tin tưởng cho hắn. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm chấn động, cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào nữ tử áo xanh sau lưng Tu Đan Hà. Đặc biệt là Tiền Vô Địch, là thế hệ trẻ sắc mặt càng ngưng trọng. Bóng dáng màu xanh lắc lư đi tới, mọi người chỉ cảm thấy hương khí ập vào mặt. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đi ra khỏi hàng, từ từ đi thẳng về phía trước. Lương Ngọc Y mặc dù không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như Thủy Lăng Yên cùng Đinh Linh Nhi, nhưng cũng có bộ dáng đáng yêu, mặt như hoa đào. Nhưng mà trên người của nàng tỏa ra hàn khí thấu xương, làm cho người ta không dám sinh ý loạn. Đại trưởng lão an tâm, Ngọc ta sẽ không làm nhục sứ mạng đâu. Một câu nói rõ ròn dễ nghe, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái, làm cho người ta không chút nghi ngờ mấy chữ không làm nhục sứ mạng. Đây là tự tin bực nào? Đây là kiêu hãnh bực nào chứ? Nàng cứ thế chậm chậm đi tới. Tâm tình của Tu Đan Hà tốt hơn một chút rồi, lại nói: Chớ nên lưu thủ, có thể giết thì giết. Vâng. Lương Ngọc Y gật đầu đáp. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh tịnh như nước đã không thấy, đổi thành sắc bén như đao, mũi nhọn đổ ra ngoài, giống như cách ba thước cũng bị đâm bị thương. Ánh mắt của Tu Đan Hà nhìn qua Thiên Nguyên Thương Hội, hừ lạnh nói: Nếu đã tổ chức bỏ quyết sớm, các người phái ai lên đây? Không biết là Đinh Linh Nhi hay là tên Lý Vân Tiêu gì gì đó lên. Lý Vân Tiêu cười nói: Đương nhiên là ta. Nếu như để cho hội trưởng đại nhân lên đi, chẳng phải là nâng cao giá trị con người của các người lên sao? Ánh mắt của Lương Ngọc Y có tình quang chớp động, đảo qua trên người Lý Vân Tiêu dò xét một phen, lại nói: Nếu là ngươi, đó mới là trận chiến có ý nghĩa. Nếu là Đinh Linh Nhi thì không cần chiến, nhưng mà bỏ quyết chính là nhân tài của thương hội mới xuất hiện, mới có tư cách tham dự. Nghe nói ngươi là thanh chủ Viêm Vũ Thành ở Nam Vực, lại không biết có tư cách gì thay Thiên Nguyên Thương Hội xuất chiến đây. Đúng vậy, Lý Vân Tiêu người có tư cách gì tham chiến chứ? Đột nhiên Tu Đan Hà kịp phản ứng, quát lạnh nói: Nếu là người thương minh thì có thể tùy tiện xuất chiến, tất cả còn đi nhờ người ngoài, còn đấu làm cái đếch gì? Là anh cũng nhớ mày nói: Lý Vân Tiêu, ngươi là người Thiên Nguyên Thương Hội, nếu không chính là phá hư quy củ, chỉ có thể để cho Đinh Linh Nhi hoặc là người khác của thương hội đi lên mà thôi. Tình huống này Đinh Linh Nhi dường như đã sớm chuẩn bị, cao giọng nói: Lý Vân Tiêu chính là trưởng lão danh dự của Thiên Quyền Thương Hội ta. Tu Đan Hà cười lạnh nói: Hê hê hê, trưởng lão danh dự hoàn toàn tạm giữ chức lừa gạt tiểu hai tử mà thôi, quá mức đùa giỡn rồi. Người của Kim Tiền Bang cùng Tứ Cực Môn cũng nhíu mày. Trưởng lão danh dự chính là tùy thời tạm giữ chức vụ, mà trưởng lão chính thức thì khác, đó hoàn toàn là phân tử của thương hội rồi. Đinh Linh Nhi cũng có ý để cho Lý Vân Tiêu đảm nhiệm trưởng lão chính thức, nhưng băn khoăn thân phận của Lý Vân Tiêu, còn có thân phận thành chủ Viêm Vũ Thành. cho nên vị trí trưởng lão này nàng không dám tùy tiện cấp lên, sợ rằng Lý Vân Tiêu hiểu lầm. Lương Ngọc Y cười nói, trưởng lão danh dự quá mức đùa giỡn rồi. Lý Vân Tiêu đã là thành chủ Viêm Vũ Thành, làm sao có thể trở thành trưởng lão thường bình đây? Trừ phi... Ánh mắt của nàng cười nói, trừ phi người lấy Đinh Linh Nhi trở thành con rể thì nguyên thương hội, như vậy mới phù hợp với quy định đấy. Thân thể mềm mại của Đinh Linh Nhi chấn động, đôi má mắc cỡ đỏ bừng, trực tiếp cúi thấp đầu, căn bản không ngẩng đầu lên được. Lương Ngọc Y nói chuyện này nàng không phải chưa nghĩ qua, nhưng mà thân phận hai người chênh lệch quá lớn, hơn đợt tầm tư của Lý Vân Tiêu nàng căn bản không đoán ra. Vì thay Thiên Quyền Thương Hội xuất chiến, nàng cố ý thương lượng với vù lão trong thương hội, vốn muốn xem xét ý của Lý Vân Tiêu, nhưng không ngờ sinh ra dị tượng, vù lão lại chết trong tay đệ đệ của mình. Chuyện này cũng gác lại đi, ý định trước thuật võ song hội sẽ nói ra, nhưng không ngờ kế hoạch không bằng biến hóa, võ quyết tổ chức sớm. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng vẻ mặt nghiền ngẫm, bộ dáng xem kịch vui. Lạc Vân Thường nội tâm cũng khẩn trương lên, trong mơ hồ còn mang theo một chút thất lạc, dường như sợ mất đi. Năm người còn lại của Thương Minh sắc mặt rất khó coi, nữ thần bị người ta cướp đi, tóm lại đây là chuyện phiền muộn. Đinh Linh Nhi cùng Thủy Đặc Yên không biết là tình nhân trong mộng của bao nhiêu người, mà kẻ chiếm được chính là địch nhân của tất cả mọi người. Lý Vân Tiêu làm sao không biết tâm ý của Đinh Linh Nhi? Ngay cả hắn gần đây xem thường Thương Sinh cũng hơi không bỏ mặt mũi được, mở miệng nói, chuyện của ta và Linh Nhi là chuyện riêng, thứ cho không nói ra ngoài. Về phần thân phận của ta, nếu chư vị có hứng thú thì ta nói thẳng, Viêm Vũ Thành vốn là thiết được cấp dưới của Thiên Quyền Thương Hội tại Nam Vực, thành chủ của Viêm Vũ Thành cũng thuộc Thiên Quyền Thương Hội quản hạt, các vị thỏa mãn chưa? Sắc mặt của mọi người biến hóa. Lý Vân Tiêu vừa nói như thế, Viêm Vũ Thành trước kia vốn không có quan hệ với Thiên Quyền Thương Hội, lần này thì cũng triệt để dùng nhập vào Thiên Quyền Thương Hội mất rồi. Vốn là một tòa thành trì của Nam Vực, không dẫn tới ai chú ý hết, nhưng mà thành Viêm Vũ hiện tại được truyền thừa linh khí của một trong bốn tiên cảnh Tu Di Sơn, hoàn toàn không kém cỏi Linh Sơn bảo địa của bảy siêu cấp thế lực. Nếu không có thiết lệnh của Thánh Vực, sợ rằng đã sớm tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Thoáng cái nó lại biến thành tài sản của Thiên Nguyên Thương Hội, không thể nghi ngờ là chiếm tiện nghi cực kỳ lớn. Trong lòng của Đinh Linh Nhi đại chấn, sau đó nội tâm ôn hòa xuống. Dùng thân phận và thực lực của Lý Vân Tiêu, có được Linh Sơn bảo địa là thành Viêm Vũ, ngày sau khai tông lập phái, vô cùng có khả năng phát triển thành tồn tại như bảy siêu cấp thế lực. Nhưng cứ điểm trọng yếu như thế, hắn không chút do dự đưa thẳng cho mình. Hơn nữa Lý Vân Tiểu cũng không có ở trước mặt mọi người mà bác bỏ mặt mũi của nàng. Mặc dù nói có chút hàm hồ đấy, nhưng làm cho người ta tràn ngập tưởng tượng. Nội tâm trừ cảm động ra, còn mang theo ấm áp và ngọt ngào. Người tức cực môn cùng Kim Tiền Bang cũng biến thành khó coi. Trong Thương Minh cạnh tranh kịch liệt, Nam Vực vốn là nơi các thương hội bỏ đi, cũng chỉ có Thiên Quyền Thương Hội, loại thương hội từ từ suy thoái mới chiếm cứ. Không thể ngờ vậy mà nhặt được bảo bối là Viêm Vũ Thành. Tất cả đều ẩn ẩn không vui. Lương Ngọc Y gật đầu nói, nếu người ngay cả Viêm Vũ Thành cũng có thể không muốn, tự nhiên là không có gì để nói. Như vậy, võ quyết bắt đầu đi. Dùng mạng của ngươi cống hiến lần cuối cho Đinh Linh Nhi. Lý Vân Tiêu cười to nói, đúng là cô nàng tự tin. Hắn đi ra khỏi hàng, đi lên phía trước. Vân Thiếu, coi chừng. Đinh Linh Nhi ân cần dặn dò một tiếng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hạc Liên Thiếu Hoàng cười nói, Linh Nhi bội tử không cần phải quan tâm đâu. Mạc Tiểu Xuyên khẽ nói, Linh Nhi bội tử rất nhanh sẽ nhanh chóng đổi giọng thôi. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi đỏ bừng, cũng có chút chờ mong. Lương Ngọc Y nhìn qua hắn lạnh nhạt nói, ta biết rõ người nắm chắc bài hơn, hơn đợi che giấu thực lực sâu đậm, cho nên ta cảm thấy chiến một trận với ngươi mới thú vị. Nhưng nếu nói ngươi có thể thắng ta thì chết cười rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, đã như vậy hôm nay nên diễn ra một hồi chê cười đi, để tất cả mọi người vui vui mừng mừng. Hai người nói chuyện ngắn gọn, sau đó lại khí tức khắc nghiệt quấn thân. Tất cả mọi người nín thở, tập trung tinh thần, lui ra xa xa. Ây da, chỉ xem cảm giác không thú vị lắm. Đường tâm, không bằng chúng ta tới áp đánh bạc, thấy thế nào? Đột nhiên Tiền Vô Địch lại mở miệng cười nói, bộ dáng thú vị mười phần. Thời điểm bọn Trần tổ chức thường mình trong hội, cái đám ranh con kia ưa thích tổ chức đánh bạc chúng ta. Lần này chúng ta cũng không thể ngoại lệ được, có phải không nào? Đứng tâm bộ dáng quần chúng thuần túy mà nói, Lương Ngọc Y là cao thủ trong thương minh, ai cũng biết, thực lực khó có thể đoán chừng. Dám nói có người nào trong thế hệ trẻ áp qua nàng, sợ rằng cũng chỉ có Lệ Phỉ Vũ. Tuy Vân Thiếu chỉ có tu vi võ hoàng, nhưng cho người ta cảm giác thần bí khó lường, dường như cũng có không ít chủ bài, rất khó đặt cược. Tiền Vô Địch cười nói, chơi nhỏ thôi mà, có gì mà sợ. Hôm nay ta miệng tốt, Lý Vân Tiêu thấy thế nào cũng lâm vào hoàn cảnh xấu. Đánh bạc hắn thắng 1-1, đánh bạc Lương Ngọc Y thắng 2-1, chư vị thấy thế nào? Đường Tâm gật đầu nói, tỷ lệ đặt cược của người từ tình huống trước mắt mà xem, dường như rất công đạo hợp lý. Nói thật, ta thấy thế nào Lý Vân Tiêu cũng không có khả năng thắng. Nhưng ta là người ưa thích hắc mã, ta áp Lý Vân Tiêu thắng, áp 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Tiền Vô Địch lộ ra vẻ trầm trọng, cười nhạo nói, 1.000 vạn, không ngờ là ngươi cũng dám lấy ra đánh bạc, đánh nhỏ như thế thật là mất mặt. Đường Tâm cười nói, được rồi, lại thêm vào 1 ức trung phẩm nguyên thạch đi. Nhưng mà đánh cược Lương Ngọc Y thắng. Trong mắt của Tiền Vô Địch hiện ra một tia bất đắc ý. Ở trong mắt của mọi người, trừ đám người Thiên Nguyên Thương Hội ra, sợ rằng chỉ có hắn hiểu thực lực của Lý Vân Tiểu nhất. Ngày đó tại Tu Di Sơn, tiểu tử này dùng tu vi võ vương cản bá có thể chống lại tồn tại khủng bố như đế giả 1-2. Lúc ấy mơ hồ đánh giá là thực lực võ hoàng, mà bây giờ thực lực của hắn là võ hoàng. Nếu nói hắn không có lực lượng đánh với võ tôn một trận, đánh chết Tiền Vô Địch, hắn cũng không tin. Trương Dung cười nói, Vô Địch thiếu gia, thực lực kém xa như thế mà người cũng dám mở đánh cược, sẽ không sợ kim tiền băng phá sản? Tu vi võ hoàng nhị tinh muốn thắng Lương Ngọc Y sao? Ta để áp 5 ức nguyên thạch hắn thua. Hắn nói xong trực tiếp ném ra một túi trữ vật, lấy 5 ức nguyên thạch áp Lương Ngọc Y thắng. Trong lòng của Tiền Vô Địch mừng thầm, trên mặt lại mang theo vẻ sầu khổ nói, Trương trưởng lão muốn hại ta rồi. Người không biết không sợ. Ánh mắt của Tu Đan Hà lạnh lùng nhìn qua, lạnh giọng nói, ta áp 50 tỷ nguyên thạch đánh cực Lương Ngọc Y thắng, người dám tiếp không? Đám người đứng ngoài đều hoảng sợ, hít một hơi. 50 tỷ nguyên thạch đủ để đập chết một tiểu thương hội, cho dù là 7 đại cự đầu của thương minh cũng không phải tùy tiện có thể thuyên chuyển. Tâm tư của Tiền Vô Địch vốn vui sướng cũng khiếp sợ và ngưng trọng. Mặc dù hắn có lòng tin tưởng với Lý Vân Tiêu thế nào, nhưng dám đánh cược lên như thế, tâm thần cũng trở nên bất định không thôi. Vạn nhất mà thua thì hắn phải bồi 25 tỷ. Số lượng này đủ để phụ thân đại nhân chụp chết hắn rồi. Hết tập 119.